Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Mr. BSX, nhìn thấy cái số này hình xăm trong nháy mắt, Tần Nhiên liền vô ý thức nghĩ đến càng đa số hơn chữ. Nói đơn giản, đã xuất hiện, như vậy hướng về phía trước số lời nói, tất nhiên sẽ có, hướng, về, sau thì là, thậm chí nhiều hơn. Chẳng lẽ cái gọi là đao phủ Kerouac không chỉ một người? Tần Nhiên tâm tối tự suy đoán, lấy Sifendai tập đoàn biểu hiện ra ngoài thế lực, muốn thu phục một nhóm hảo thủ, để bọn hắn cộng đồng sử dụng một cái tên, ngoại hiệu, cũng không phải là khó khăn gì sự tình, mà trước mắt gia hòa, lại chỉ là bên trong một cái. Đương nhiên, càng làm cho Tần Nhiên để ý là, đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tuyệt đối không thể nào là theo dõi bọn hắn mà đến. Vậy liền chỉ có thể là, Kirido, Sifendai tập đoàn theo Riley đường dây này, phát hiện Kirido cùng Lechner liên hệ. Sau đó, bắt đầu sát nhân diệt khẩu. Tốc độ thật nhanh, Tần Nhiên thở sâu, cảm thán Sifendai tập đoàn vốn có thế lực, nếu như hắn đến chậm một bước lời nói. Chỉ sợ liền thu hoạch được sau cùng một chút xíu manh mối thời cơ đều muốn mất đi. Bất quá, trước mắt thi thể thân phận còn cần lần nữa xác định. Tuy nhiên hắn có niềm tin rất lớn cũng là, đao phủ Kerouac. Riley, đây là người biết đao phủ Kerouac sao? Tần Nhiên hướng về phía, biết rõ, đối phương Riley dò hỏi. Lập tức, Riley liền từ trên xe chạy xuống. Ngồi xổm ở trước thi thể, mượn điện thoại di động ánh đèn tinh tế đánh giá, cho dù hắn trước đó đã xác nhận thân phận đối phương. Nhưng lúc này, vẫn như cũ lại tốn hao mười mấy giây đồng hồ đến phân biệt đối phương. Phải biết đây chính là âm ảnh chi thứ, hỏi thăm. Hiểu lầm Tần Nhiên thân phận Riley xuất ra 120 điểm nghiêm túc mà đối đãi chuyện này. Thẳng đến xác nhận không sai về sau. Rồi mới lên tiếng, không sai, chính là cái này gia hòa. Không hổ là trong truyền thuyết âm ảnh chi thứ. Cũng chỉ có ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý, đao phủ. Riley than thở, cái gì âm ảnh chi thứ? Tần Nhiên nghe được Riley trong miệng danh từ, không khỏi khẽ giật mình. Không có việc gì, ta hiểu, che giấu tung tích mà. Yên tâm đi. Ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Đây là giữa chúng ta bí mật, thuộc về bằng hữu chuyên trúc bí mật. Cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao phải biến mất 3 năm? Là vì một cái nữ nhân nào đó? Vẫn là một cái nam nhân? Riley thì là cười hì hì nói. Bất quá, về sau lời nói, lại bại lộ tin tức còn buôn vốn. Tính, ta không phải âm ảnh chi thứ. Tần Nhiên nhắc lại một lần, hắn đã đoán được sự tình đại khái. Riley bởi vì hắn cùng đao phủ chiến đấu, mà đem hắn tưởng lầm là có âm ảnh chi thứ, xưng hào người nào đó. Tốt, tốt, ngươi nói không phải cũng không phải là. Vậy ngươi tại sao phải trở thành ký giả? Riley ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng vẫn như cũ dây dưa không rõ muốn đánh nghe được cái gì. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này chờ đợi tuần, cảnh lời nói, liền tiếp tục hỏi tiếp. Tần Nhiên tức giận trợn mắt chừng một cái. Sau đó, từ trong xe đem vẫn còn đang hôn mê Kirido cùng hắn ba lô sách đi ra. Hướng về cuối ngõ hẻm đi đến. Chờ một chút ta, Riley lập tức đuổi theo. Kirido là bị một thùng nước lạnh tưới tỉnh. Sau đó, nhìn lên trước mặt cười hi hi Riley. Lập tức ngoài mạnh trong yếu hô, Riley, ngươi muốn làm gì, một bên hô, Kirido một bên dùng lực giãy giụa lấy, bất quá, dây thừng không chỉ có không có buông ra, còn càng siết càng chặt, lấy lẫn nhau giao nhau phương thức, thẳng tắp xa vào đến Kirido thật dày mỡ bên trong. Ta khuyên ngươi không muốn giãy giụa tốt, đây là ta từ một cái thợ săn tiền thưởng nơi đó học được buộc chặt phương thức. Ngươi càng giãy giụa, liền siết đến càng chặt. Riley vẻ mặt tươi cười giải thích, nhưng là, theo sát lấy Riley liền khuôn mặt đột biến, mắt mang hung chỉ nhìn Kirido, không đợi Kerry nói thêm cái gì. liền liên tục xuất quyền, đập nện lấy Kirido bộ mặt, thuê mướn MOLOCK tam huynh đệ. Muốn xử lý ta, ngươi có phải hay không cho là ta chết chắc? Ngươi cái này đầu con lợn. Một bên đánh, Riley một bên gần như gào thét hô, tiếng giống tại cái này dưới đất bên trong căn phòng nhỏ quanh quần. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn che giấu đập nện âm thanh. Phanh, phanh, ầm, này ngột ngạt trọng kích, biểu hiện ra mỗi một quyền, Riley đều là đem hết toàn lực, 4-5 quyền về sau. Kirido vốn là mập mạp mặt, trở nên càng phát ra sưng không chịu nổi, khóe mắt, lỗ mũi đều chảy xuống máu, hàm răng càng là rơi hai khỏa, mà Riley tự hồ là đánh mệt mỏi, từng ngụm truyền khí thô, sau đó, quay người hướng về một bên thùng dụng cụ đi đến, sau một khắc, liền từ giữa xuất ra một thanh cái kìm nhổ đinh, không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy, hội hủy đi ngươi tình báo thương nhân tín dự. Nhìn thấy cái kìm nhổ đinh nháy mắt, Kirido liền thất kinh quát to lên, ta đương nhiên có thể làm như vậy. Về phần tín dự, bị Sifendai tập đoàn để mắt tới ta, cho nên hết thảy đều bị hủy. Còn muốn tín dự làm gì? Yên tâm đi, đêm dài đằng đẵng, ta hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Không phải vậy lời nói, làm sao có thể báo đáp ngươi đối ta, chiêu đãi, đâu? Nói Riley liền đem cái kìm nhổ đinh mở ra, đem Kirido ngón trỏ đầu ngón tay bỏ vào. Sau đó, không hề cho Kirido thời cơ, trực tiếp ra sức siết chặt cái kìm nhổ đinh. À, Kirido lập tức thảm hô ra tiếng. Bất quá, khi Riley buông ra hắn ngón trỏ, đem cái kìm nhổ đinh nhắm ngay ngón giữa lúc, Kirido kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn lấy cực nhanh tốc độ nói ra. Không phải ta để cho người ta trả thù ngươi, tìm Lechner phiền phức người, cũng không phải ta hoàn toàn không biết Sifendai tập đoàn lại bởi vì dạng này một tên mà có lớn như vậy hành. Động, Kirido rõ ràng lầm biết cái gì, nhưng đây chính là Riley cần thiết, hắn đình chỉ động tác nhìn lấy Kirido, đó là ai, người nào tại chỉ thị ngươi cái này hỗn đản, Riley hỏi, đúng, đúng, Kirido có chút do dự, sau đó, kịch liệt đau nhức ra hiện tại hắn trên ngón giữa. Tiếp theo, Riley không lưu tình chút nào đem mục tiêu chuyển rời đến Kirido trên ngón vô danh. Ngừng, dừng lại, ta nói, ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Cầu ngươi thả qua ta. Kirido cầu xin tha thứ lấy. Nghe được dạng này tiếng cầu xin tha thứ, đứng trong góc tần nhiên không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên, Kirido biết một số bọn họ không biết sự tình, từ đầu đến cuối, tần nhiên đều là ôm cánh tay đứng tại Kirido ánh mắt vô pháp chạm đến xó xỉnh bên trong. Giao cho ta đi, ta rất rõ ràng làm như thế nào đối phó Kirido dạng này ra hỏa. Tại đi tới nơi này chỗ đã từng thuộc về cái nào đó. Bang, phái, tầng hầm về sau, Riley nói như vậy. Tần nhiên cũng không ngại Riley hỗ trợ, mà lại, cùng là trà trộn biên giới người. Riley tình báo con buôn thân phận, đầy đủ hiểu biết Kirido. Cho nên, tần nhiên có lý do tin tưởng Riley đủ để đối phó đối phương. Sự thật chứng minh Riley cũng không có cô phụ tần nhiên tín nhiệm ni mà tại Riley khảo tra. Kirido lúc, tần nhiên cũng không có việc gì. Hắn cảm giác, thời khắc chú ý đến bốn phía, cứ việc Riley cam đoan, chỗ này tầng hầm cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí cái kia, bang, phái, đã từ lâu tan thành mây khói. Cho dù là Sifendai tập đoàn cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới nơi này. Nhưng so với Riley cam đoan, tần nhiên càng thêm tin tưởng mình cẩn thận, liền xem như uổng phí công phu. Tần nhiên cũng sẽ không vì vậy mà ảo não, bởi vì, sinh mệnh mình cùng uổng phí công phu so sánh với, cái trước trọng yếu gấp 1 vạn lần. Một lát sau, khảo tra xong Riley sắc mặt khó coi đi tới. Kemut, chỉ thị Kirido là Kemut, dưới mặt đất quốc vương. Kemut, tất cả mọi người xưng hô hắn là Mr. BS6. Riley giọng mang gian nan nói. phảng phất dùng lực khí toàn thân, mới nói ra xưng hô thế này. Hết chương.